Đế Bá, chương 5918, Trường Sinh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh Vương ngờ được một cái tên như thế thời điểm, Minh Tổ không khỏi tâm thần kịch chấn, hít một hơi lãnh khí. Má ơi, đây không phải lão yêu quái sao? Còn có thể nghe được tên của hắn. Giản Hàng Rong cũng không khỏi giật mình nói ra. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi một giật mình, nghẹn ngào nói. Không nghĩ tới, Trường Sinh Vương lại là mai táng ở chỗ này. Khó hắn đạo trường sinh không đủ, còn muốn luân hồi chuyển thế. Trường Sinh Vương, liền xem như chung quanh một chút tu sĩ cường giả cũng không biết lần này là vì sao mà đến. Nhưng là, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, vậy cũng là lập tức chấn động không gì sánh nổi. Tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời, chính là tâm thần dao động. Trường Sinh Vương muốn đi ra, khó trách mọi người sẽ ong tuôn ra mà tới. Trong lúc nhất thời, nghe được cái tên này tu sĩ cường giả cũng đều trong nội tâm run rẩy. Trường Sinh Vương muốn ra, chân tiên giáo tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Có một vị cường giả không khỏi thì thào nói, cũng có mới xuất đạo tiểu bối, chưa nghe qua Trường Sinh Vương tên, không khỏi hỏi mình trưởng bối, nói ra. Trường Sinh Vương là ai, uy danh như vậy vang dội sao? Coi như chưa từng nghe qua Trường Sinh Vương tên người, vừa thấy được phản ứng của mọi người, cũng đều biết cái này gọi. Trường Sinh Vương. Người, là đáng sợ cỡ nào, thanh danh là cỡ nào hiển hách, là bực nào vô song tồn tại. Trường Sinh Vương, đâu chỉ dùng uy danh để hình dung. Trưởng bối không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra. Tại tuế nguyệt đó, vào niên đại đó, hắn thanh danh chi hiển hách, có thể nói là không gì sánh kịp, hắn là Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ. Cái gì, Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ, nghe được lời như vậy, người chưa từng nghe nói. Trường Sinh Vương, tên, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, không khỏi hoảng sợ nói. Ma Tiên Đạo Quân, kinh tuyệt vô song đạo quân, thậm chí được người xưng là thế gian đệ nhất đạo quân, mặc dù thứ nhất đạo quân tên, đáng giá thương thảo, nhưng là, có thể khẳng định là phát. Ma Tiên Đạo Quân, tuyệt đối là vạn cổ đến nay cường đại nhất, kinh khủng nhất nhất có thành tích đạo quân một trong, mà lại, bất luận là thực lực tạo hóa, hay là thành tích thành tựu. Các phương diện đều có thể xếp vào ba vị trí đầu tồn tại. Không nói khoa trương chút nào, Ma Tiên Đạo Quân, chính là giữa cả thế gian óng ánh nhất chói mắt đạo quân một trong. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tại vô số người đời sau trong lòng, Ma Tiên Đạo Quân tựa như là một cái kiểu dương một dạng, treo thật cao trên bầu trời, là như vậy chói lóa mắt. Ma Tiên Đạo Quân, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người đại biểu cho vô địch chân chính, vạn cổ vô địch. Mà Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ, đó là ý vị như thế nào đâu? Ma Tiên Đạo Quân cả đời như vậy vô địch, như vậy kinh diễm vạn cổ, như vậy, sư đệ của hắn có thể kém đến đi đâu? Trường Sinh Vương, không chỉ là Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ đơn giản như vậy, hắn còn từng là chân tiên giáo sống được lâu nhất một cái tồn tại, một cái quái vật khổng lồ, truyền thuyết, hắn từ Ma Tiên Đạo Quân bắt đầu, một mực sống đến chân tiên giáo vị cuối cùng đạo quân. Thiên Luân Đạo Quân, vị trưởng bối này chậm chậm nói, sống đến chân tiên giáo vị cuối cùng đạo quân, đây là bao nhiêu cái niên đại. Tiểu bối hít một hơi lãnh khí, nghẹn ngào nói, ít nhất là 6-7 thời đại đi, có trưởng bối không khỏi tính toán một cái, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ nữ kiêu hoành tuyệt tự bên ngoài, mặt khác chân tiên giáo đạo quân thời đại, Trường Sinh Vương đều như cũ còn sống. 6-7 thời đại, hơn nữa còn một mực còn sống, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Liền xem như đại nhân vật thế hệ trước, biết Trường Sinh Vương đại danh, nhưng là, lại đề lên Trường Sinh Vương sự tích thời điểm, cũng y nguyên không khỏi run lên một cái. Trường Sinh Vương, đây là một cái như là tràn ngập truyền kỳ đồng dạng danh tự, mặc dù không phải đạo quân, tại thời đại xa xôi kia, hắn thanh danh chi lộ ra, uy danh chi thịnh, không thua gì đạo quân. Chân tiên giáo từ Ma Tiên Đạo Quân lên, đã trải qua Mở Thế Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Quân, Thiên Luân Đạo Quân, vân vân một vị lại một vị đạo quân, mà Trường Sinh Vương ngay tại vị này lại một vị tuyệt thế vô địch đạo quân thời đại, sống ra cái này đến cái khác tuyệt thế thời đại, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Cho nên, Trường Sinh Vương, cái tên này, đã là vượt xa khỏi hắn làm Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ dạng này một cái thân phận, tên của hắn. Không chỉ là bởi vì Ma Tiên Đạo Quân Sư Đệ mà hiển hách, mà lại, cùng những cổ tổ kia không giống với chính là Trường Sinh Vương chỗ còn sống, chính là thật đi qua một thời đại lại một thời đại, không giống những cổ tổ kia, đem chính mình phủ bụi đứng lên, áp huyết đình thọ, Trường Sinh Vương chính là mỗi một cái thời đại đều tại sinh động lấy. Cái này mang ý nghĩa, Trường Sinh Vương tuổi thọ chính là hàng thật giá thật sống 6-7 thời đại, chân thật như vậy tuổi thọ, xa xa không phải như vậy phủ bụi ẩn thế, áp huyết đình thọ cổ tổ có thể sánh được. Trường Sinh Vương một mực sống đến Thiên Luân Đạo Quân thời đại đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa. Tại Thiên Luân Đạo Quân thời đại đằng sau, chính là Diệp Đế Hoành không xuất thế, vỡ nát chân tiên giáo, kết thúc hiển hách không gì sánh được ma tiên thời đại. Tại trong truyền thuyết năm tháng xa xôi kia, Trường Sinh Vương cũng không có xuất hiện nữa. Liên quan tới Trường Sinh Vương chưa từng xuất hiện, có hai loại thuyết pháp. Một loại thuyết pháp cho là Trường Sinh Vương là Thiên Luân Đạo Quân hộ đạo. Khi Thiên Luân Đạo Quân chứng được vô thượng đại đạo, trở thành vô thượng đạo quân đằng sau, liền tuổi thọ đã hết, cho nên tọa hóa ở trong chân tiên giáo. Một loại khác thuyết pháp cho là Thiên Luân Đạo Quân đằng sau, Diệp Đế Hoành không mà xuất phát, chém giết chân tiên giáo vô số cự phách một dạng tồn tại. Cuối cùng, ngay cả uy hách vạn thế Trường Sinh Vương cũng đều cùng Diệp Đế ở giữa một trận chiến mà vẫn lạc. Đương nhiên, liên quan tới Trường Sinh Vương phải chăng từng đánh với Diệp Đế một trận, không có bất kỳ ghi chép gì, cũng không có bất luận cái gì chứng minh thực tế đi chứng thực, đa số làm hậu thế suy đoán. Nhưng là, có thể khẳng định là, ít nhất là Thiên Luân Đạo Quân đằng sau, Trường Sinh Vương liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, nhưng, cũng có một chút thuyết pháp cho là, càng có khả năng chính là, Diệp Đế đằng sau, Trường Sinh Vương mới thật sự là chưa từng xuất hiện. Đối với loại thuyết pháp này phỏng đoán, Thiên Luân Đạo Quân đằng sau, Trường Sinh Vương y nguyên còn sống, chỉ bất quá, thọ nguyên sắp hết. Nhưng là, khi Diệp Đế đánh bại chân tiên giáo thời điểm, phong cấm chân tiên giáo thời điểm, Trường Sinh Vương xuất thủ, nhưng là, y nguyên chưa ngăn trở Diệp Đế, cuối cùng toàn bộ chân tiên giáo bị phong cấm, từ đây chân tiên giáo vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, mặc kệ là loại thuyết pháp nào, từ đầu đến cuối, thế nhân cũng không biết, Trường Sinh Vương vậy mà mai táng tại Dương Âm Độ trong Dương Phần, tại tất cả người hậu thế trong tưởng tượng, như là Trường Sinh Vương loại tồn tại này, hắn tuyệt đối có thể mai táng tại chân tiên giáo vô thượng trong mộ tổ, nhưng mà, hắn nhưng không có, mà là mai táng tại cái này âm dương độ trong Dương Phần. Trường Sinh Vương, chính là chân chính sống thời đại này đến thời đại khác người, thậm chí có thể nói, chân tiên giáo mỗi một vị đạo quân phía sau, đều có Trường Sinh Vương bóng dáng, mà tiền đạo quân đằng sau, bất luận là về sau mở thế đạo quân, hay là vạn vật đạo quân lại hoặc là Thiên Luân đạo quân. Tại vị này lại một vị xuất thân từ chân tiên giáo vô địch đạo quân phía sau, đều có Trường Sinh Vương bóng dáng xuất hiện, hắn hoặc là vị này đạo quân người hộ đạo, hoặc là chỉ điểm qua vị này đạo quân. Cuối cùng, vị này sống cái này đến cái khác đạo quân thời đại vô thượng tồn tại. Cuối cùng cũng là tạ thế, qua đời trong nhân thế này, chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cường đại như vậy Trường Sinh Vương, hắn vậy mà cũng đem chính mình mai táng tại trong Dương Phần. Chẳng lẽ nói Trường Sinh Vương cảm thấy sống được còn chưa đủ lâu, cho nên, muốn mượn nhờ âm dương độ, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Trường Sinh Vương muốn đi ra, vậy chẳng phải là muốn mang theo vô số cả thế gian bảo vật. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, nói không chừng là mang theo ma tiên đạo quân vô địch đồ vật đâu. Má ơi, chúng ta là không phải muốn cướp một chút Trường Sinh Vương. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong lấy lại tinh thần, hai mắt ứa ra tập quang. Chỉ sợ chân tiên giáo nhất định sẽ tới. Toán địa đạo nhân lắc đầu nói ra, lời mới vừa nói thanh niên vừa cười vừa nói, chân tiên giáo đâu chỉ sẽ đến, đó là tới không ít đại nhân vật. Chỉ bất quá còn chưa tới trận, ở bên ngoài lặng chờ mà thôi. Người thanh niên này nói lời như vậy, để Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người bọn họ cũng không khỏi nhiều liếc nhìn. Hai người bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, cái mũi kia so mũi chó còn muốn linh. Cho nên, nghe chút người thanh niên này lời nói thời điểm, đã cảm thấy trong lời nói có nội dung. Cho nên, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân không khỏi đánh giá lấy người thanh niên này. Người thanh niên này một bộ áo xanh, thân thể rất rắn chắc, mặc dù không phải loại vóc người khôi ngô kia, cũng không có triển lộ ra cái gì gồng lên cơ bắp, nhưng là, nhìn kỹ, khiến người ta cảm thấy thân thể của hắn giống làm bằng sắt một dạng, mười phần kiên cố. Người thanh niên này luôn luôn mang theo dáng tươi cười, thoạt nhìn là như vậy hòa ái, như vậy tự nhiên. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây? Giản Hàng Rong thấy một lần thanh niên này, đã cảm thấy thanh niên này có liệu, liền hắc hắc cười một tiếng. Đối với Giản Hàng Rong dạng này không có hảo ý cười một tiếng, thanh niên cũng rất giống không có phát hiện cái gì, rất người vật vô hại bộ dáng, vừa cười vừa nói. Ta là từ chỗ rất xa tới, cùng mặt khác ba vị huynh đệ tỉ muội cùng đi thấy chút việc đời, đây là huynh đệ tỉ muội của ta. Nói, lôi kéo người bên cạnh mình hướng Giản Hàng Rong bọn hắn giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, người thanh niên này không phải một người đến, hắn hết thảy có bốn người, bên cạnh hắn còn có ba cái nam nữ. Trừ người thanh niên này chính mình bản nhân bên ngoài, còn có hai nam một nữ, một cái hán tử, một thiếu nữ, một cái người gỗ. Chúng ta gọi tổ bốn người không đứng đắn, đều là cùng chung chí hướng huynh đệ tỉ muội. Người thanh niên này cười cho Lý Thất Dạ bọn hắn giới thiệu nói. Ta gọi Thuần Kiếm, tổ bốn người không đứng đắn, nghe được lời như vậy, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân đều nhìn nhau một chút, cảm thấy danh tự này không có nhiều đứng đắn liền có bấy nhiêu không đứng đắn. Giản Hàng Rong càng là làm xấu cười một tiếng, nói ra. Các ngươi gọi tổ bốn người không đứng đắn coi như xong, ngươi còn gọi Thuần Kiếm, lại ngu xuẩn lại tiện sao? Đạo huynh nói giỡn, nói đùa, cái này gọi Thuần Kiếm thanh niên vậy mà cũng không tức giận, cười lắc đầu nói ra. Ha ha, ta cũng không biết ai đang nói đùa. Giản Hàng Rong cười hắc hắc, dù sao, Giản Hàng Rong không phải người tốt lành gì, có thể nói là một cái lớn láu cá. Hiện tại Thuần Kiếm bọn hắn nói mình là tổ bốn người không đứng đắn, hắn còn gọi Thuần Kiếm, bất luận là từ đâu một cái tên đến xem, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Gọi ta A Hán liền tốt, bọn hắn trong tổ bốn người không đứng đắn hán tử trung niên cười lớn một tiếng, tiếng như sét đánh một dạng. Nêm, chiến tranh khoa huyễn, cách chương.